Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 877, tôi tư di tích. Màu đen cự tháp lúc này có vẻ càng thêm cao ngất. Hai chi đội ngũ đều tại xuống phía dưới đi. Bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như muốn tụ họp, nhất định phải đến dưới đáy. Hoặc là gặp được đặc thù công cụ. Nếu không tuyệt đối không thể dùng loại phương thức này gặp nhau. Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng không phải là không nghĩ tới. Nghĩ đến về nghĩ đến. Thực tế làm khó độ tăng lên không chỉ một thành. Cùng với mạo hiểm càng thêm tình huống nguy hiểm đi làm đến hoàn mỹ. Chẳng bằng đem tinh lực tiêu vào càng đáng giá hoa địa phương. Huống chi, hoàn mỹ, ý nghĩa không lớn. Lượn vòng trên cầu thang. Tiền Thương Nhất cùng Bì Ảnh Hí một trước một sau xuống phía dưới đi. Bọn họ chú ý cẩn thận. Đây là diễn viên đối mặt không biết lúc tốt đẹp phẩm chất. Phía dưới ánh sáng dần dần mạnh lên. Này sáng ngời có chút lại màu xanh lam. Cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Có biến hóa. Tiền Thương Nhất thò đầu ra. Nơi xa, đã có thể nhìn thấy một ít kiến trúc bóng ma. Những kiến trúc này hình dạng tạm thời còn nhìn không rõ lắm. Nhưng Tiền Thương Nhất có một loại cảm giác. Những kiến trúc này nhất định rất hùng vĩ. Hắn tăng nhanh tốc độ. Bì Ảnh Hí cũng giống vậy. Theo khoảng cách rút ngắn, Tiền Thương Nhất rốt cục thấy rõ kiến trúc toàn cảnh. Những kiến trúc này hình dạng toàn bộ thiên kỳ bách quái. Chỉ ít Tiền Thương Nhất không có thấy được bất kỳ một cái nào kiến trúc cùng còn lại kiến trúc hoàn. Toàn giống nhau. Có, giống một cái hình vuông cái hộp đồng dạng. Hơn nữa nhà này kiến trúc có thật nhiều cửa sổ nhỏ. Có, cong như thế quản nhiều nói vặn vẹo cùng một chỗ. Nhường người căn bản không biết nội bộ nên như thế nào ở lại. Cửa vào lại tại nơi nào. Nhưng mà cái này Tiền Thương Nhất cũng không quá để ý. Hắn để ý nhất chính là, những kiến trúc này vật thoạt nhìn như là còn sống đồng dạng. Bọn chúng, rất có thể có sinh mệnh. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Hắn không tự giác hãm lại tốc độ. Tiếp tục hướng xuống. Tiền Thương Nhất đi tới màu đen cự tháp chân chính đáy tháp. Hắn thở ra một hơi dài. Chỉ ít, tại màu đen cự tháp thượng, lại không có gặp được mấy nguy hiểm. Thiên hình vạn trạng kiến trúc nhường Tiền Thương Nhất có chút mê hoặc. Bởi vì, theo thành thị quản lý góc độ đến cân nhắc, chế thức kiến trúc càng dễ dàng cho quản lý. Đương nhiên, khác nhau kiến trúc trong lúc đó có thể có một ít khác biệt. Nhưng tuyệt đối không có khả năng lớn đến loại trình độ này. Nơi này chính là tôi tư di tích sao? Bì Ảnh Hí không chắc chắn lắm. Những kiến trúc này thật kỳ quái a. Chẳng lẽ tôi tư nhất tộc đều ở tại nơi này một ít trong kiến trúc? Nói như vậy, bọn họ văn minh hẳn là thật phát triển. Nói xong, Bì Ảnh Hí nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi thấy thế nào? Ta và ngươi cách nhìn đồng dạng. Có lẽ những kiến trúc này đều có một cái hạch tâm điểm giống nhau. Chỉ là chúng ta không biết. Tiền Thương Nhất gật đầu. Chúng ta muốn ở chỗ này làm cái gì? Tìm tới lối ra. Bì Ảnh Hí chau mày. Nàng không có quên chính mình chân chính, nhiệm vụ. Đó chính là theo điện ảnh thế giới bên trong sống sót. Xem trước một chút, chú ý một chút. Nếu như thần bí sinh vật là tôi tư nhất tộc để lại thủ vệ. Nơi này cũng có khả năng có. Hoặc là càng kỳ lạ, càng thêm không thể nào hiểu được sinh vật. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Bì Ảnh Hí gật đầu. Chúng ta, đi trước nhìn xem kia một tràng kiến trúc. Tiền Thương Nhất tay chỉ chính mình phía trước nhìn, thấy hình lập phương kiến trúc, đã xung quanh đều là không biết. Vậy thì tìm chính mình quen thuộc nhất. Hai người hướng về hình vuông kiến trúc đi đến. Sau khi đi mấy bước, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đi đường quá trình phi thường nhẹ nhõm. Cùng bình thường cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi đầu, phát hiện màu nâu mặt đất có một chút không thích hợp. Thế là hắn nửa ngồi xuống tới. Nhìn dưới mặt đất, theo lực chú ý tập trung, hắn thấy rõ mặt đất đều là thứ gì. Nguyên lai, chân hắn dẫm dưới đất là từ vô số thật nhỏ tròn hạt tròn tạo thành. Cái này tại lòng bàn chân của hắn cùng bên chân không ngừng run run. Hắn hai chân ở ngoài vị trí, tròn hạt tròn không có bất cứ động tĩnh gì. đây là chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất trong lòng có dự cảm không tốt. Nếu như ngay cả mặt đất đều có thể tiến hành loại trình độ này tinh tế thao tác, đồng thời hoàn thành phụ trợ hành tẩu chức năng, vậy có phải mang ý nghĩa còn có càng cường đại, càng không thể hiểu khoa học kỹ thuật tồn tại? Giả thiết thật có thể dùng nhân loại hiểu khoa học kỹ thuật đi hình dung loại kỹ thuật này. Thế nào? Bị ảnh hí phát hiện tiền thương nhất dừng bước lại. Thế là đến hỏi thăm. Người nhìn, mặt đất, nhìn kỹ, tiền thương nhất chỉ mình bên chân. Bị ảnh hí không có trả lời, mà là chậm rãi cúi đầu xuống. Rất nhanh, nàng cũng nhìn thấy tiền thương nhất phía trước nhìn thấy sự vật. Khó trách ta cảm giác đi đường thời điểm phi thường thoải mái dễ chịu. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Bị ảnh hí bừng tỉnh đại ngộ. Ừ, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Tiền thương nhất biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí cảm giác nơi này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu đi tới. Chỉ ít, muốn phát hiện một vài thứ mới được. Tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở hình lập phương công trình. Kiến trúc bên trên, hai người lần nữa đi tới. Tiền thương nhất cùng bị ảnh hí đi đến mục tiêu công trình kiến trúc phía dưới. Vây quanh này va chạm công trình kiến trúc quay một vòng về sau. Tiền thương nhất không thể không thừa nhận. Này một công trình kiến trúc vậy mà không có cửa. Trên vách tường chỉ có lít nha lít nhít cửa sổ nhỏ. Một cái cung cấp người bình thường tiến vào không có cửa đâu. Giờ khắc này, tiền thương nhất trái lại suy nghĩ. Hắn lập tức hiểu, đồng thời cười khẽ một tiếng. Tôi tư nhất tộc cũng không phải là nhân loại. Tại sao lại cố ý lưu một cái cung cấp người tiến vào cửa? Tiền thương nhất lắc đầu. Không có cửa, tôi tư nhất tộc cũng không phải là nhân loại. Không có cung cấp người xuất nhập cửa cũng rất bình thường. Chúng ta nghĩ biện pháp theo chỗ cửa sổ vào bên trong nhìn một chút. Tiền thương nhất nói với bị ảnh hí, nguyên lai là dạng này. Bị ảnh hí cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đang chuẩn bị hướng tiền thương nhất dẫn một vấn đề này. Vấn đề mới xuất hiện tại hai người trước mặt. Này chàng hình lập phương công trình kiến trúc thật cao. Thậm chí so với cao ốc độ cao còn muốn cao. Trừ độ cao ở ngoài. Chiều rộng cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Dưới loại tình huống này, tuy là đứng ở đằng xa nhìn sẽ cho rằng này chàng kiến trúc cửa sổ rất nhiều thật dày đặc. Nhưng chờ thật đến công trình kiến trúc phía dưới, tiền thương nhất mới biết được khoảng cách ngắn như vậy đối bọn hắn mà nói cao bao nhiêu. Nếu như ưng nhãn tại liền tốt, tiền thương nhất trong đầu nghĩ ra mấy cái biện pháp. Một giây sau, những biện pháp này dần dần bị hắn bài trừ. Chúng ta đổi một cái, rơi vào đường cùng, tiền thương nhất đành phải làm ra loại này quyết định. Lần này, hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn đến bên cạnh một tràng kiến trúc. Cùng hình lập phương kiến trúc so sánh với một tòa này công trình kiến trúc nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa có thật nhiều cửa ra vào, cho dù là dưới đáy cũng có. Này tràng công trình kiến trúc ngoại hình giống não người. Mà cửa ra vào thì giống như là tại não người bên trên mở lỗ hổng. Đi đến não người công trình kiến trúc phía trước. Tiền thương nhất tìm được một cái cửa vào. Hắn đứng tại lối vào. Trước tiên hít hà. Sau đó ngón trỏ tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái não người công trình kiến trúc sau thu. Hồi, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chúng ta, muốn hay không lưu cá nhân ở bên ngoài. Bị ảnh hí bỗng nhiên có chút sợ hãi. Trong đầu của nàng xuất hiện chính mình cùng tiền thương nhất tiến vào nhưng là bị giam ở bên trong. Hình ảnh, mà này, là thật có chuyện có thể xảy ra. Bị ảnh hí vấn đề khó đến tiền thương nhất. Nếu bên trong có cùng thần bí sinh vật đồng dạng quái vật. Không cẩn thận chúng chiêu mà không có người ở bên người. Kết quả khả năng chỉ có tử vong một cái kết quả. Chỉ ít đối với thân là nhân loại hắn. Chỉ có kết quả này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.